Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 63. Tinh vệ hóa hình, thế giới này không có người nào cùng tinh vệ đồng thời trấn áp biển rộng sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nghe, không nhịn được hỏi, vì sao mấy chục ngàn năm đều ngăn cản không được nó? Biển rộng nơi sâu xa có Hắc Long, là tôn giả đi lên một đạo thần phù biến thành. Sơn thần bài trả lời, nó quá mạnh mẽ, hàng năm đều sẽ nhấc lên biển gầm, cũng có người phản kháng quá, nhưng đều thất bại rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được lắc đầu. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, thế giới này xem ra cũng không cái gì tên lợi hại. Tôn Ngộ không gật đầu, các vị thượng tiên như muốn rời khỏi thế giới này, có thể hay không mang ta rời đi? Sơn thần bài bỗng nhiên thỉnh cầu nói, thế giới này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhấn chìm. Tây Sơn cũng không có thể chống đỡ quá lâu. Tôn Ngộ không gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn trên trời chim. Nơi này không có ổ chim, chim tinh vệ ở nơi nào an cư? Tôn Ngộ không hỏi, lại hướng về bắc 200 dặm, là tòa Phát Cưu Sơn. Trên núi sinh trưởng rậm rạp cây trá. Chim tinh vệ đời đời đều ở nơi đâu? Sơn thần bài trả lời. Tôn Ngộ không đem nó thu hồi, mang theo Trấn Nguyên Đại Tiên đám người đi tới Phát Cưu Sơn. Trên đường, Sơn thần bài lại cho bọn họ giảng giải càng nhiều liên quan với chim tinh vệ cố sự. Viêm đế con gái nhỏ hóa thành chim tinh vệ sau, quanh năm suốt tháng, ở biển rộng cùng Tây Sơn đi lại phi hành, từ không dừng lại. Một cái hải yến vì nàng không biết sợ tinh thần chỗ đánh động, cùng với kết thành phu thê, sinh ra rất nhiều chim nhỏ. Tiểu đám tinh vệ cùng các nàng mụ mụ một dạng, cũng đi hàm thạch lấp biển. Một cho tới hôm nay, chúng nó còn đang làm loại công việc này. Này có thể thật không dễ dàng. Tôn Ngộ không trong lòng kính phục chim tinh vệ kiên trì bền bỉ. Phát Cưu Sơn khoảng cách Tây Sơn có 200 dặm. Đếm không hết chim tinh vệ ở trong núi xây tổ an cư. Tôn Ngộ không đoàn người đến nơi này thời điểm, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không nhịn được phát ra than thở. Tốt một cái nhân gian tiên cảnh. Ở bọn họ phía trước là một cái tường vân ôm tế tiên đảo. Bảy màu thụy khí khắp núi mở mịt, không phải sương phi yên, đó là công đức thủy triều vô pháp nhấn chìm hòn đảo này. Sơn thần bài nói rằng, những công đức này bảo vệ tinh vệ. Không chỉ như vậy, Tôn Ngộ không còn chú ý tới Phát Cưu Sơn chu vi có phát sáng bờ biển, ngăn cản nước biển tiến một bước lan tràn. Những kia phát sáng bờ biển là do Tây Sơn cục đá đắp nạn. Mọi người leo lên Phát Cưu Sơn. Trên núi bách thảo tùm, đồ ăn đầy đủ, nhưng tựa hồ chỉ có chim tinh vệ ở nơi này. Bọn họ tìm một hồi lâu, mà ngay cả một cái người nói chuyện cũng không tìm tới. Chim tinh vệ tuổi thọ ngắn, rất khó tu hành, gen kép sau, đến ngày hôm nay, đã cùng phàm chim không có hai dạng. Sơn thần bài nói rằng, Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng, đáng tiếc hòn đảo này. Tôn Ngộ không nhìn khắp núi bảy màu thụy khí, như vậy rời đi không khỏi đáng tiếc, ta có thể dẫn dắt chúng nó tu hành. Hắn nói ra, để những người khác giật mình không thôi. Hiền đệ, này quá lãng phí thời gian rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Tôn Ngộ không lắc đầu, một ngày liền có thể. Hắn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, dùng cái pháp, khắp núi thụy khí cấp tốc hướng về hắn vọt tới, vờn quanh chu vi. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ không toàn thân bị dáng lành bao vây. Bên cạnh mấy người không nhìn thấy hình dáng của hắn rồi. Đây là tiên pháp gì? Nam Minh hai người hỏi. Công đức chi pháp. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết. Hắn đại thể rõ ràng Tôn Ngộ không phải làm gì. Những tinh vệ kia trấn áp biển rộng, cụ có vô thượng công đức, chỉ cần hơi thêm điểm hóa, học được công đức chi pháp là có thể tu luyện thành tinh. Không dừng tận thụy khí vọt tới Tôn Ngộ không bên người. Tôn Ngộ không thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Bên người vờn quanh thụy sương mù, tường quang, rất nhanh sẽ biến thành một cái cự nhân ngồi ngay ngắn tiên đảo. Lại đây, hắn mở miệng, vô tận công đức hóa thành óng ánh tinh hà, vờn quanh ở chung quanh hắn, tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Một ít gan lớn chim tinh vệ bay qua, ở bên cạnh hắn bay lượn. Tôn Ngộ Không niệm cái chú, điểm điểm ánh lửa ở óng ánh tinh hà tỏa ra, biến thành chùm sáng rơi vào chim tinh vệ trên người. Từng đạo kim quang ở chim tinh vệ trên người giấy lên, mang theo mùi thơm ngát, rửa sạch khói lửa, để chim tinh vệ phát ra tia sáng kỳ ảo thần thánh. Đám chim tinh vệ con mắt trở nên linh động, phát ra vui sướng kêu to. Cái khác tinh vệ nghe được kêu to, cũng đều dồn dập bay qua, ở Tôn Ngộ Không bên người bay lượn, kêu to lên. Không lâu sau đó, hết thảy chim tinh vệ đều toàn thân phát ra tia sáng, thân hình từ từ lớn lên, cánh chim lóe ánh lửa, rất giống từng con phượng hoàng xoay quanh ở trên trời. Chúng nó hưng phấn kêu to, âm thanh phảng phất không dính vào khói lửa nhân gian, càng ngày càng thánh khiết. Ánh lửa vô tận, sán lạn ánh sáng đem bầu trời nhấn chìm, mặt đất Thiên Cẩu xem trợn mắt ngoác mồm. Thật, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Thiên Cẩu nói lắp nói rằng, nó mặc dù biết Tôn Ngộ Không lợi hại, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn có thể một hồi để cả tòa sơn chim đều hóa thành yêu tinh. Nhưng mà này còn chưa kết thúc, đám chim tinh vệ thu được linh trí sau, Tôn Ngộ Không bắt đầu cho chúng nó giảng giải hóa hình chi đạo. Hắn giảng giải chính là hoa quả sơn hóa hình chi đạo. Ở tam giới không phải thứ gì trọng yếu, nhưng ở cái này đã mất đi truyền thừa thế giới lại cực kỳ hữu hiệu. Đám tinh vệ nghe xong một ngày, sau đó từng cái phát ra tia sáng, như cá chép hóa long, liền như vậy biến chất, thoát thai hoán cốt, tia sáng biến mất qua đi. Từng cái lưng mọc cánh chim thiếu niên thiếu nữ xuất hiện tại giữa không trung. Những chim tinh vệ này nghe xong Tôn Ngộ Không hóa hình chi đạo, ngoại trừ sau lưng lưu lại cánh, bên tai cũng lưu lại lông chim. Bọn họ nam tuấn nữ xinh đẹp, hóa hình sau, lâng lâng không nhiễm bụi trần, so với yêu quái, càng tượng tiên nhân, quả thật là tiên nhân đời sau. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, đình chỉ giảng đạo, đám tinh vệ dồn dập điều động tường quang, nổi Tôn Ngộ Không chu vi, tượng như chúng tinh phủng nguyệt, hướng về hắn dập đầu quỳ lại, bái tạ ân sư. Bọn họ cùng kêu lên nói rằng, Tôn Ngộ Không ngẩn người, đảm đương không nổi, hắn nói ra, các ngươi có thể hóa hình, đều bởi đời đời trấn áp biển rộng, lưu lại vô thượng công đức, ta chỉ là đẩy một cái, kia hắc long ngăn cản chúng ta truyền thừa, ân sư không dạy chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không biết làm sao tu hành. Một cái mắt ngọc mày ngài thiếu nữ lên tiếng, nói rằng, ân sư đại ân đại đức, sau này như có chỗ cầu, chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng sẽ vì ân sư đạt thành. Tôn Ngộ Không nở nụ cười, lắc đầu nói, ta không cần các ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Hắn tò mò hỏi, ngươi vì sao nói vô pháp tu hành là hắc long ngăn cản? Tổ tiên ở trong tinh huyết lưu lại ký ức, thiếu nữ tinh vệ nói rằng, chúng ta một khi hóa hình thành tinh, liền có thể biết. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta nghe người ta nói, thế giới này lục địa cơ hồ bị biển rộng nhấn chìm rồi. Hắn hỏi tiếp, các ngươi quanh năm phi hành, có thể thấy được quá lục địa. Lục địa, thiếu nữ cùng những đồng bạn châu đầu ghé tai, líu ra líu díu dùng tốt một quãng thời gian, mới được tin tức chính xác. Phía đông phần cuối của biển lớn, còn có một khối lục địa không có nhấn chìm. Thiếu nữ trả lời xong Tôn Ngộ Không, lại có chút ngạc nhiên nhìn sang, ân sư không giống hư túc thất người, nhưng là từ cái khác tinh cung bay tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.